Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị Thế Tả Quân, chương Lợi Kiếm Sắp Xuất Vỏ. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Quân Mặc Tà trong lòng nhanh chóng quyết định đã không còn lựa chọn nào nữa. Rốt cuộc, hắn bất kể có bị lộ bài hay không cũng phải lập tức trốn ngay vào Hồng Quân Tháp để giữ mạng. Nhưng bởi vì hắn biến vào ngay trong nháy mắt nên tàn ảnh vẫn còn ở lại, khiến mọi người nhìn vào cứ ngỡ là hắn đã bị thanh trường kiếm đâm xuyên qua thân thể. Sau đó hắn lại từ trong Hồng Quân Tháp nhảy ra thì vẫn ngồi trên lưng ngựa như cũ. Tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong chớp mắt, khiến mọi người nhìn theo không kịp. Với lại có ai ngờ được Quân Mặc Tà lại có thủ đoạn bảo toàn sinh mệnh quỷ dị cỡ này. Đúng lúc này, mọi người lại kinh hô, một đạo huyền quang đánh thẳng tới ngọn cây mà tên kia mới đứng, tựa như một con rồng bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Quân Chiến Thiên vốn đã sớm đứng kế bên cháu nội mình, ánh sáng màu lam trên người lão phóng ra, hiển nhiên là đã sớm vận hết công lực toàn thân đánh ra một quyền. Quyền mạnh xé trời lại nổ mạnh như một tia sét, có thể thấy một quyền của ông già gân này là đã toàn lực đánh ra. Tiếc là một quyền toàn lực này lại đánh vào khoảng không. Đạo quang mang này hùng hổ lao tới, có điều khi vừa va tới mục tiêu thì mục tiêu đó lại biến mất không chút dấu vết. Hiển nhiên cũng chẳng xảy ra một vụ va chạm nào. Đây là tàn ảnh. Quân Mặc Tà đứng phía sau chậm rãi thở dài. Khi hắn nhìn thấy hoàng quang chậm rãi tiêu tán đi thì bộ mặt của hắn cũng đã nghiêm lại. Tu vi huyền khí của tên này cũng không tính là cao, chắc cũng chỉ đứng vào hàng ngũ tiêu chuẩn của địa huyền, nhưng tốc độ của hắn lại cực kỳ quỷ dị. Quân Mặc Tà dám chắc, cho dù lấy tốc độ nổi tiếng thiên hạ của Ưng Bắc Không dốc hết sức mình ra cũng chỉ có thể tạm ngang ngửa với tên này mà thôi. Hắn còn có thể đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng do huyền khí của bản thân phát ra. Tốc độ cỡ này thật đáng sợ làm sao. Địa huyền đỉnh phong tại sao có thể có tốc độ siêu cấp cỡ chí tôn như vậy? Không chỉ Quân Mặc Tà không nghĩ ra, mà cơ hội mọi người chung quanh đều là cao thủ cũng nghĩ không ra. Trên thế giới tại sao có thể có người có thể đạt tới tốc độ tới mức này? Thấy mọi người tỏ vẻ đề phòng như sắp gặp đại địch, Quân Mặc Tà cười nhẹ. Không cần phải lo lắng, tốc độ tuy khủng khiếp, nhưng chắc tên này chỉ có thể đánh ra được một đòn mà thôi. Nếu hắn có thể đánh liên tục như vậy, thì chẳng lẽ còn không lợi hại hơn cả so với Vân Biệt Trần hay sao? Tất cả mọi người lập tức tỉnh ngộ. Tốc độ công kích đó tất nhiên là đáng sợ, nhưng hắn tuyệt đối không thể đánh liên tục ra được. Chỉ có điều là số người có thể cản được một đòn này của hắn chắc cũng thuộc về con số ít. Cho dù là thiên huyền đỉnh phong mà đối diện với một đòn này cũng không thể không bị thương. Cho dù không chết cũng phải bị trọng thương. Vậy Quân Mặc Tà sao lại có thể tránh thoát được? Mọi người cũng không biết rằng hiện tại Quân Mặc Tà của chúng ta cũng đã là một thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vừa nghĩ lại vừa sợ hãi không thôi. Một đòn nhanh tựa như sét đánh này, ngay cả trong kiếp trước, Quân Mặc Tà cũng chưa từng nghe thấy, chưa nói gì đến chuyện gặp qua. Thậm chí là lấy bản lãnh sát thủ tuyệt thế của Quân Mặc Tà mà so ra cũng còn không kịp. Tốc độ của này không phải là đã vượt quá chịu đựng khả năng của con người rồi sao? Thật ra mà nói thì cái tốc độ đó cũng chưa phải là mức mà không ai đạt tới được. Nếu là cường giả cỡ chí tôn thần huyền thì cũng không lạ lùng gì. Lấy Ưng Bắc Không mà nói, nếu hắn có thể dốc hết sức ra cũng có thể đạt tới tốc độ như vậy, thậm chí còn có thể nhanh hơn một chút. Nhưng hiện tại, tốc độ này lại phát ra từ một tên có thực lực địa huyền, thì cũng xứng với cái danh xưng là cực hạn siêu việt. Quân Mặc Tà xưa nay luôn tự phụ, tự tin rằng có thể dùng tà nhãn mà xem thường anh hùng trong thiên hạ. Trừ cái chuyện là công lực của mình bị giới hạn trong độ tuổi, nên chưa đạt được mức thượng thừa ra. Chứ nói về tốc độ lẫn phản ứng thì đều đủ để tự ngạo. Ở kiếp trước, hắn chỉ cần chăm chú đề phòng trong khoảng cách 10 mét trước mặt thì việc né được đạn do súng ngắm bắn ra cũng không phải là quá khó khăn. Thậm chí là ngay bây giờ, phối hợp với Khai Thiên Tạo Hóa Công thì hắn chưa bao giờ sợ chuyện so tốc độ. Vậy mà lần này hắn lại không thể dùng phương pháp bình thường để né một đòn nhanh như trước kia. Vậy chẳng phải nói là tốc độ công kích của tên này đã nhanh hơn cả tốc độ đầu đạn súng ngắm hay sao? Phải biết rằng tốc độ đi của viên đạn là khoảng 900 m/s. gần như là gấp 3 lần so với tốc độ âm thanh. Tốc độ âm thanh trong không khí khoảng tầm 344 m/s. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Quân Mặc Tà, khiến hắn dù tránh được một đòn này cũng phải đổ ra mồ hôi lạnh, mà hiện tại đúng là mồ hôi ướt áo. Tuy rằng kiếp trước muốn tránh né cũng phải trong điều kiện hết sức tập trung, cùng với việc là đã biết trước tình huống rõ ràng. Còn bây giờ đang ngồi trên ngưng ngựa, sự khác biệt đó không thể so được. Nhưng dù gì đi nữa thì tốc độ của kẻ này cũng quá mức khủng bố. Đột nhiên, linh quang hiện ra trong đầu Quân Mặc Tà. Tốc độ của huyền công bình thường tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Trừ phi là cùng một loại tuyệt chiêu ôm nhau mà chết, giống như Ngọc Thạch Câu Phần của Hải Trầm Phong, hoặc là tuyệt chiêu ở kiếp trước Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, tập trung toàn bộ tốc độ rồi bùng phát mới có thể trong nháy mắt đạt được tốc độ nhanh cỡ đó. Hết, nếu nội dung đúng theo lối phân tích này, thì thực lực của tên thích khách kia hiện giờ chính là lúc suy yếu nhất, thậm chí có thể nói hắn đang lâm vào cảnh là ốm yếu nhiều bệnh. Ánh mắt Quân Mặc Tà vẫn nhìn về phía tên thích khách kia bỏ chạy, dần dần trở nên bén nhọn. Người này thật sự là quá nguy hiểm. Đột ngột xảy ra sự kiện ám sát ngài dự đoán này. Dù cho là may mắn không xảy ra thương vong, thì mọi người cũng đã trở nên cẩn thận hơn nhiều. Đường Nguyên dứt khoát giữa đường tách khỏi đội ngũ chạy về quý tộc đường để gom góp dược liệu. Đến tận khi thấy được cổng chính quân ra, Quân Chiến Thiên rốt cuộc mới kìm lòng không được mà hỏi cháu nội. Mặc Tà, một đòn vừa rồi con tránh bằng cách nào? Vấn đề này ông cụ đã nhịn trong lòng cả đoạn đường, luôn tự hỏi mình mà vẫn không rõ được. Với một đòn như vậy, ông cụ cũng tự cảm thấy là mình không nắm chắc chuyện toàn thân trở ra. Vậy thì thằng cháu này của mình dựa vào cái gì có thể tránh thoát? Quân Mặc Tà tuy thần thông quảng đại, nhưng thực lực cỡ này thì cần bao nhiêu thời gian tu hành, chứ không có đường để đi tắt được. Đây cũng là điều mà ông cụ cứ thắc mắc mãi. Quân Mặc Tà cười nhẹ, thấy biểu hiện của ông nội như vậy đành nghiêm túc nói. Ông nội, ông có thể yên tâm, chỉ cần đứa cháu này không muốn chết, thì bất kể là kẻ nào cũng giết không được cháu. Cho dù là bát đại chí tôn đồng loạt ra tay, cũng tuyệt đối không chạm được tới một sợi lông của cháu. Ở điểm này thì cháu vô cùng tự tin. Hả? Quân Chiến Thiên kinh ngạc thốt lên, có thổi ra bò thì cũng không nên thổi đến cỡ này chứ. Ông nội, điều này quan hệ đến bí mật lớn nhất của cháu. Quân Mặc Tà có chút buồn cười, chớp chớp mắt nói. Chính là thủ đoạn để bất cứ tình huống nào cũng có thể giữ được cái mạng của mình. Không lẽ ông lại bắt cháu phải kẻ toạc móng heo ra sao? Thì rất là thế. Quân Lão Gia Tử thở phò nhẹ nhõm, mặt mày sau một lúc khiếp sợ đã chuyển thành hớn hở, cũng không hỏi đến cái bí mật này nữa. Quân Lão Gia Tử già đến thành tinh rồi, chuyện gì mà không từng trải qua thì làm sao lại không biết. Bí mật chỉ ở trong lòng người biết mới có thể chân chính là bí mật. Nhiều người biết thì khả năng bị bại lộ càng cao. Chỉ cần biết là cháu nội mình có thủ đoạn như vậy là đủ rồi. Quân Lão Gia Tử cũng không cần hỏi thêm gì nữa. Mặc Tà, nếu thực sự có chuyện như vậy, vậy thì đó chính là bí mật lớn nhất trong đời cháu. Dẹp được nỗi lo, ông cụ quay sang nói với cháu mình. Cho dù là tương lai có cưới vợ cũng tuyệt đối không được nói cho nàng biết, chỉ mình biết là đủ rồi. Đây là chỗ dựa lớn nhất của cháu, có bí mật mới có át chủ bài. Vì người khác biết rồi thì bí mật không còn là bí mật, át chủ bài cũng không còn là át chủ bài nữa. Ông nội yên tâm, cháu hiểu mà. Quân Mặc Tà có chút cảm động, ông cụ đối với mình dốc lòng bảo vệ không nề hà gì. Tình cảnh này dù cho hắn đã sống qua hai đời cũng chưa được hưởng thụ. Hiện tại bệ hạ chắc là đã muốn động binh. Trong đại sảnh của quân phủ, Quân Vô Ý vốn không đi cùng mọi người tham gia Kim Thu Tài Tử Yến, nên giờ đang nghe hai ông cháu kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nói ra một lời chắc như đinh đóng cột, liền nói tiếp. Hơn nữa đây cũng chính là yếu điểm đối với bệ hạ. Nếu không thì cho dù tin tức trời sập cũng không khiến bệ hạ phải đọc lên thất thanh như vậy. Trên nét mặt Quân Lão Gia Tử cũng thể hiện sự nặng nề, sau khi gật đầu đồng ý cũng không nói thêm lời nào. Từ khi Quân Vô Ý khỏi bệnh rồi tiếp nhận chức gia chủ tới nay, Quân Lão Gia Tử dù có thể mở miệng cũng tuyệt đối không mở miệng, để cho Quân Vô Ý dốc hết sức mình gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc. Trừ phi là chuyện xử lý không được, hoặc là có chỗ nào sơ sót thì ông mới cho ý kiến. Cho dù vậy thì ý kiến đó cũng không trực tiếp mà chỉ lướt sơ qua mà thôi, nhắc đến là dừng, tuyệt không can thiệp sâu. Xem ra ta phải chuẩn bị sẵn sàng, Quân Vô Ý cười ha hả, chân ý trong đôi mắt bùng phát. cái phong thái trên chiến trận kia đã lâu không gặp, giờ lại đang bùng phát lên mạnh mẽ. Vì sao? Quân Mặc Tà nhà ta tuy rằng thông minh nhạy bén, nhưng đối với những lời này vẫn không thể hiểu được. Vì sao một khi hoàng đế bệ hạ đã muốn xuất quân, thì quân vũ ý lại phải chuẩn bị sẵn sàng? Phải biết rằng tin tức quân vũ ý đã hết bệnh rất ít người biết. Trong mắt thế gian thì quân Tam gia vẫn là một kẻ tàn tật mà thôi. Kể thật thì Kim Thư Tài Thử Yến này nói ra cũng chẳng phải là Tài Thử Yến gì cả. Quân vũ ý cười lạnh một tiếng nói tiếp. Yến hội lần này căn bản là yến hội dành riêng cho một mình quân Mặc Tà. Thời gian ngắn, hạng mục ít, hơn nữa lấy con là mục tiêu tấn công chính. Trừ khi con không dám đón đỡ mà cam tâm chịu nhục. Trái lại, chỉ cần con dám đứng ra đỡ đòn, thì bất kể con có biểu hiện như thế nào cũng đều bại lộ. Một câu đối một bài thơ, tuy rằng đối với người khác là loại tục tĩu, nhưng con chỉ trong một thời gian ngắn đã làm ra được, thì đó cũng là một loại tài hoa. Ngay khi con trả lời xong, thì Kim Thu Tài Tử Yến cũng chính thức khép lại. Hơn nữa là bệ hạ chính miệng chặn lại. Vậy thì đã chứng minh rằng mục đích của hắn đã đạt được, đã có kết luận được đưa ra. Quân vũ ý cười nặng nề. Mặc Tà, con không có kinh nghiệm tranh chấp giữa triều đình và dân gian. Trong triều hiện nay, tình hình phân tranh rất hỗn loạn. Bệ hạ như thế nào lại chịu nhịn? Cho nên ta chắc chắn rằng mục tiêu của Kim Thu Tài Tử Yến lần này chính là quân gia chúng ta. Nếu là quân gia thì dù cho Mặc Tà con thể hiện ra một chút manh mối nào cũng khiến bệ hạ nghi ngờ. Vì sao ư? Hắn tuyệt sẽ không nghĩ rằng chúng ta làm vậy là để tự bảo vệ chính mình. Hắn không thể không nghi kỵ. Hắn chỉ sẽ nghĩ đến một câu là như thử ẩn nhẫn, sở mưu tất đại. Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa. Quân lão gia tử ở một bên thở dài thật sâu rồi quay đầu đi, làm như không muốn tiếp tục nghe nữa. Thật ra những lời mà quân vũ ý nói đều cũng là những lời mà quân lão gia tử đã từng nghĩ qua. Chỉ là trước nay không muốn nhắc đến mà thôi. Chứ còn bây giờ, tất cả ảo vọng kia đều đã tan thành mây khói. Ông cũng không còn muốn nói cái gì thêm nữa. Bạn bè với nhau hết thảy mấy chục năm, vậy mà giờ đây trăm phương ngàn kế tìm cách tiêu diệt cả nhà mình. Chuyện như vậy làm sao chịu nổi. Lấy cái tính đa nghi lẫn cẩn thận xưa nay của bệ hạ, chắc chắn rằng hắn sẽ không chọn cách hành động sấm vang chớp giật. Đó là lý do mà hắn sẽ từng bước làm suy yếu tất cả lực lượng của quân gia. Mà ta đúng là người đầu tiên gánh mũi chịu sào. Thiên Nam Huyền Thú Triều lại chính là một cái lý do quá tốt. Cho nên lúc này nhất định là đến phiên ta phải đi. Quân vũ ý nói xong, ánh mắt cũng đã phát ra hàn quang, thâm trầm khiếp người. Quân Mặc Tà cười gằn một tiếng. Nếu hắn thực sự có ý nghĩ như vậy thì đã sai hoàn toàn. Tam Thúc, nếu lần này quả thật do Thúc xuất chinh thì con sẽ cùng đi với Thúc. Thiên phạt xâm lâm đối với con mà nói, thậm chí đối với cả quân gia cũng là một chuyện vô cùng tốt. Quân vũ ý nhau mắt lại hỏi. Con cũng đi, chỉ sợ lần này con muốn không đi cũng không được à. Điều hiện tại ta đang lo lắng chính là... Hắn nhìn qua cha mình. Nếu là con cùng Mặc Tà đều bị đều đi phương Nam, phụ thân ở nhà sẽ... Quân Chiến Thiên ha hả cười to. Điểm này con cứ yên tâm, trước khi quân gia chúng ta còn chưa hoàn toàn mất hết chỗ dựa, thì hắn tuyệt đối sẽ không đối phó với ta. Nếu không, chỉ cần là phái đi thăm dò, làm gì? Quân vũ ý vỗ đầu một cái. Là con nhất thời không nghĩ tới. Quân Mặc Tà nở nụ cười. Cam Thúc phá quan, tâm sẽ bị loạn, mà không phải là không nghĩ tới. Cả nhà ba người bàn bạc xong, quyết định trước mắt cứ lấy bất biến để ứng vạn biến. Ba người cũng cảm giác rằng việc này cũng không có gì lớn. Nhất là đối với quân đại thiếu của chúng ta, còn có cái vốn gì mà không sánh bằng ở trong tay. Mặc Tà, trong khoảng thời gian này con có thể lo lắng một chút về việc giảm cường độ huấn luyện cho 300 tên vệ đội kia không? Mỗi ngày huấn luyện với cường độ cao như vậy khiến bọn chúng quá mệt mỏi rồi. Nên nhớ rằng nóng vội thì khó mà thành công. Quân vũ ý dùng vẻ mặt trịnh trọng nói ra. Quân Mặc Tà ngỡ người, im lặng một hồi chậm rãi hồi đáp. Điều băn khoăn của Tam Thúc con hiểu, nhưng cường độ huấn luyện của bọn chúng bây giờ còn kém xa so với yêu cầu của con. Hiện giờ con cần phải từng bước nâng lên chứ không thể thả lỏng bọn chúng chút nào được. Có thể chịu đựng được thì mới đạt tới sức chiến đấu cực mạnh mà chúng ta cần tới. Lần này đến lượt quân vũ ý ngẩn người. Huấn luyện cực kỳ tàn ác như vậy rồi mà còn muốn tiếp tục tăng cường. Đám người kia hiện tại mà quẳng ra chiến trường chắc chắn là bất cứ tên nào cũng là một cỗ máy giết người tàn nhẫn rồi. Vậy mà còn nói là kém cỏi sao? cứ theo ý thằng nhóc này rốt cuộc muốn tạo ra một đám biến thái đến cỡ nào. Trên thao trường đang có 100 người phân thành hai đội tiến hành đối kháng. Tên nào tên ấy mồ hôi đầm đìa, ướt từ đầu đến chân. Từ Lung biết được chuyện thiên phạt xâm lâm, quân Mạc Tà lại đặt ra một chương trình huấn luyện với cường độ mạnh hơn gấp đôi. Cứ vậy mà huấn luyện ngày đêm không nghỉ, 24/24 giờ mỗi ngày đều được quân Mạc Tà tính toán chuẩn xác đến từng giây. Hiện tại trên đùi, trên tay, từng tên đều buộc đầy những bao cát nặng nề, ngay cả lúc ăn cơm hay đi ngủ cũng không được phép cởi ra. Mỗi một ngày huấn luyện đối kháng cũng thuộc loại đánh nhau giữa lằn ranh sống chết. Nếu có người ngoài đến xem cảnh này chắc chắn sẽ kinh hoàng không ngớt. Cái này đâu còn giống con người đánh nhau, cũng không phải giống binh sĩ huấn luyện, mà phải gọi là một đàn dã thú tập trung lại điên cuồng cắn xé. Ánh mắt của mỗi tên đều bắn ra hung quang, sát khí hào hùng, giống như ở trước mặt mình chính là kẻ thù không đội trời chung, không chết không ngừng. Quá trình huấn luyện tàn khốc như vậy diễn ra suốt từ sáng tới trưa. Nguyên khí trong cơ thể cơ hồ thời gian một nén nhang đã xài hết sạch. Bởi vậy hiện tại hoàn toàn chỉ có thể dùng bản năng thân thể, hoàn toàn dùng lực lượng thân thể để nện đối phương, cũng như bị đối phương nện lại. Bãi tập của quân phủ to lớn như vậy, nhưng cũng không có bụi bặm gì bốc lên. Trong khoảng thời gian huấn luyện vừa qua, mỗi một tấc đất ở đây cũng đang ngập đầy máu và mồ hôi, sau đó bị dẫm đạp lên cả trăm ngàn lần. Không ngừng, có những thân thể bị quăng mạnh xuống tạo thành hố, sau đó từ trong hố đó một kẻ lồm cồm bỏ ra, hố lại bị đạp bằng. Cái vòng luẩn quẩn đó cứ diễn ra diễn lại, diễn đi diễn lại cho đến hôm nay, thì mảnh đất đó có dùng chùy sắt mà đập xuống cũng chỉ có thể tạo ra một điểm dấu vết nhỏ mà thôi, còn mặt đất cũng nhuộm thành một màu máu đỏ. Thật là một màn khủng khiếp. Khi quân Mạc Tà đến thì cuộc chiến đã đến mức nóng bỏng nhất, hai bên đối kháng không chút nào giữ lại khí lực. Một tên điên cuồng hét lên, lao tới tên to con vạm vỡ trước mặt, một đấm một đá hung hăng phát ra. Tên kia cũng không né không tránh mà giơ thân chịu trận. Hai tiếng bang bang vang lên, sau đó hắn cũng đấm ra một đấm, đá ra một cước, khiến cho cả hai người đều bật ngửa ra sau, nện lưng cái ẩm xuống mặt đất. Sau đó cả hai lại bỏ lên tiếp tục lao vào nhau đấm đá kịch liệt. Người ngoài nhìn vào y hệt như hai con trâu trọi đang húc nhau đến hồi hăng hái, sao bay đầy trời, rồi mỗi bay tứ tung tìm chỗ trốn. Còn trong cái ao của quân gia, hiện tại đã biến thành một màu ngâm đen. Bên bờ ao dựng lên hơn chục cái nồi khổng lồ bằng sắt, dược thảo bên trong đang nấu lên sôi sùng sục. Lúc đó không ngừng có người mang theo dược thảo đổ vào, lại đổ thêm nước để tiếp tục nấu. Gần 100 tên to con khác đang trong ngâm ở trong ao, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày nghiêm túc. Tất nhiên bọn chúng không phải đang phê, không phải đang tắm mà là một loại huấn luyện khác. Ở trong đoạn thời gian này, quân Mạc Tà đã đem một phần lớn dược thảo đổ vào, cả cái ao này cứ mỗi 3 ngày lại thay nước thuốc một lần. Nhưng tên này, mỗi ngày sau khi huấn luyện xong đều phải đến đây để ngâm người, hấp thu dược tính và khôi phục sự mệt mỏi. Sở dĩ nói đây là một loại huấn luyện khác bởi vì nhiệt độ trong ao này gần bằng với nhiệt độ sôi của nước. Nếu như thân thể không đạt tới một trình độ tương xứng thì xin chúc mừng, chú em sẽ bị luộc chín. Dù sao thì trong thứ nước thuốc này cũng có tác dụng loại bỏ sự mệt mỏi cho các binh sĩ, đồng thời tầm bổ điều dưỡng thân thể, khiến cho bọn hắn có thể gánh vác nổi khối lượng huấn luyện khắc nghiệt đến như vậy. Phải biết rằng, dù loại nước này có tốt đến mấy thì cũng phải trả một cái giá nhất định, bởi vì trong suốt quá trình ngâm này, bọn hắn phải tự mình hoàn thành, hơn nữa không được lấn sang thời gian huấn luyện. Phương pháp huấn luyện này của quân Mạc Tà sớm đã không thể dùng hai từ tàn khốc để hình dung. Cho dù là vị quân vô ý trước này nổi tiếng khắc nghiệt, một khi xem qua cũng phải cảm thấy đợt huấn luyện này cực kỳ tàn ác. Quân Mạc Tà tàng hình, một bên tinh tế quan sát từng người một. Trong quãng thời gian này, tựa hồ mỗi ngày thay đổi cường độ huấn luyện một lần. Những tên kia sau mỗi một ngày đều phát hiện rằng bản thân vừa thích ứng với cường độ huấn luyện hôm qua thì hôm nay đã chịu không nổi. Cực hạn, mỗi ngày đều có một cái cực hạn à. Mà đợt huấn luyện này của bọn hắn, mỗi một ngày là vượt quá mức cực hạn. Thân thể bọn chúng hầu như cứ 1-2 ngày đều sẽ hơi lên cao một chút. Còn huyền khí trong cơ thể của bọn chúng cứ cách vài 3 ngày lại vui mừng phát hiện đã cao hơn. Cho dù không lên cấp nhưng cũng thực sự là tăng lên. Mà tốc độ tăng lên này quả thực nghe đến rợn cả người. Tu vi huyền khí trong cơ thể bọn chúng tuy không tính là rất cao, kẻ cao nhất chỉ hiện tại cũng ngang với mức kim huyền đỉnh phong, thậm chí là một số lớn còn đang dừng ở mức ngân huyền. Thế nhưng cường độ thân thể của bọn chúng thì cao đến mức khiến người ta phải lộn ruột vì ghen tị. Ở một góc khác là 50 tên đang nhắm mắt đứng thế trung bình tấn. Mỗi người bên cạnh đều có một tên đang cầm một cái côn gỗ bự thổ chẳng, nghiến răng nghiến lợi, dùng sức đập xuống từng bộ vị của tên kia. Dù cho tiếng động phát ra bình bịch quái dị cỡ nào, bọn hắn cũng không tỏ vẻ thống khổ. Nhiều lắm thì sắc mặt hơi trầm xuống hoặc chau mày lại, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào. Thân thể của bọn họ kiên cường đứng vững. Một người bị đánh đủ 100 cái thở phào một hơi, thu thế lại, lắc cổ tay cổ chân một chút, khiến nhất thời những tiếng rôm rốp vang lên như pháo nổ. Sau đó bọn họ lại nhận lấy thanh gỗ côn từ khe cả đứng phía sau, còn những tên đang cầm côn kia lại thay thế vào vị trí kẻ trước. Nhắm mắt bước trung bình tấn, hai tay rủ xuống, tất cả bắp thịt trên người bó chặt lại. Tiếng rít xé gió lại vang lên, chẳng qua là vị trí giữa người đánh và người bị đánh đã thay đổi. Sau khi hai đội thay phiên nhau đánh một hồi, một tiếng hiệu lệnh vang lên, cả trăm người chia làm hai đội chỉnh tề tiến vào trong sân tập. Còn hai nhóm người đang điên cuồng chém giết kia, đồng thời cũng theo tiếng hiệu lệnh mà xếp thành hàng chỉnh tề. Mỗi người đều đang thở hổn hển. Sau khi phân thành hai hàng xong, lại bước đến một góc sân, diễn bài người đánh hoặc bị đánh. Mà một trăm người kia, dưới một tiếng hiệu lệnh, liền không chút do dự điên cuồng lao tới cắn xé. Mỗi một cú đấm cú đá đều hướng đến chỗ hại của đối phương, như ngực, cổ họng, thái dương, huyệt, ót, lưng, khớp ngón tay, ngón cái. Hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng, nếu mà không đỡ kịp thì chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Những tên này tựa như tập xiết thành quen, đón đỡ thế công của đối phương hết sức chính xác, vừa tra kín hết mọi sơ hở, lại vừa tìm đường phản công lại. Cho dù có bị trúng đòn, cũng có tự lực bảo vệ những vị trí yếu hại trên cơ thể. Ngẫu nhiên có một tên bị đấm vỡ mũi, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng bất kể là đối phương hay mình đều không đổi sắc, ánh mắt vẫn lạnh lùng, tựa hồ không phải máu của mình, mà không phải máu của chiến hữu, mà là máu của kẻ địch. Một tiếng hét lên, gần trăm tên đang ở trong ao đồng loạt đứng dậy, mặc áo, sau đó xếp thành hàng trên bờ. Nhưng ở trong sân đồng thời dừng tay, cởi đồ xếp hàng bước xuống. Mà những kẻ vừa lên bờ thì bắt đầu đối luyện còn tàn khốc hơn. Lần này cũng không phải là một đối một nữa, mà hai đội trong đó điên cuồng cắn xé như hoàn toàn không có mục tiêu, hoặc là một người chọi một nhóm hoặc một đám người đấm đá túi bụi một người. Mà tên này lúc nãy còn bị một đám quây đánh, giờ lại tham gia cùng một đám khác vây đánh một tên khác nữa. Tình cảnh hỗn loạn không cách nào có thể hình dung. Chuyện một tên bị đạp một cái vào bụng, văng ra đụng cả vào mấy người phía sau, sau đó lại như không có chuyện gì điên cuồng lao ngược trở lại. Trong suốt quá trình, trừ cái tiếng hô hiệu lệnh cao vút kia thì chỉ còn lại những tiếng kêu gào ầm ĩ, không một ai mở miệng nói chuyện. Muốn nói chuyện thì cũng dùng một cách biểu đạt khác, đó là dùng nắm đấm, dùng chân, dùng khuỷu tay, thậm chí là dùng vai. Ba nhóm người cứ thế xoay vòng luyện tập cho đến hết ngày. Còn buổi tối, sau thời gian bọn hắn luyện khí ra, còn có một nội dung còn tàn khốc hơn so với ban ngày, bởi vì đó là huấn luyện có binh khí. Mỗi người đều cắn răng liều mạng, dùng toàn bộ cả linh hồn chính mình mà luyện. Trong ý thức của bọn hắn, chỉ có một mục tiêu rất rõ ràng, nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn của công tử. Bởi vì công tử có nói qua, khoảng cách sát hạch đã càng ngày càng gần. Đến lúc đó sát hạch không hợp cách thì đều bị thanh lý ra ngoài, tiếp tục đi làm mấy tên cắc ké giữ nhà hộ viện, nấu nước nấu cơm. Mà khi đã nếm được vị ngọt của việc công lực tăng tốc, khi đã nhìn thấy được hy vọng trở thành cường giả rồi, thì không một tên nào muốn trở lại như trước. Cái việc ăn chơi rồi ngồi chờ chết kia thực sự là rất sỉ nhục. Đội ngũ cứng như sắt thép này sau khi trải qua quá trình Phượng Hoàng Niết Bàn cùng khảo nghiệm chết người, rốt cuộc cũng đã sắp thành hình. Lặng lặng đứng nhìn cuộc huấn luyện tàn khốc dưới sân, trong mắt Quân Mặc Tà không chỉ hiện lên vẻ lãnh khốc mà còn vô tình. Cái hắn muốn không chỉ là như thế, chỉ cần khiến cho cường độ thân thể của những người này đạt tới cực hạn cùng với số lượng lớn thuốc mà hắn chế ra mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, có thể làm cho mỗi người trong bọn họ đều tiến lên một cấp bậc mới. Trong tương lai, nhiệm vụ Quân Mặc Tà giao cho đội quân này chính là giết chóc, không ngừng giết chóc, vĩnh viễn không ngừng lại. Ở trên một ngọn tháp giữa quân phủ, Quân Chấn Thiên Lão Gia Tử đứng sóng vai cùng Quân Vô Ý. Khi nhìn đến việc luyện được nâng tầng cao mới cực độ tàn khốc, cả hai đều nhíu mày. Vô Ý, theo ý con thì Mặc Tà rốt cuộc luyện đám người này ra làm cái gì? Cần phải luyện đến mức đó hay sao? Ánh mắt Quân Lão Gia Tử nghiêm túc hỏi. Nếu so với binh sĩ bình thường, cách luyện như vậy chắc chắn là lấy mạng họ. Ngay cả khi dùng để luyện một binh đoàn bất bại cũng là quá mức. Nhưng đâu còn thấy Mặc Tà luyện một binh đoàn này chỉ với một mục đích là giết chóc. Ánh mắt quân vô ý thể hiện sự thèm muốn lộ liễu. Cũng khó trách, chắc chắn một vị tướng quân nào mà nhìn thấy đội ngũ như vậy, nếu không thèm nhỏ dãi thì mới là chuyện lạ. Một đội ngũ như vậy căn bản chính là niềm mơ ước thiết tha nhất có bất kỳ tướng quân nào. Chi bộ đội này không nói là 300 người, chỉ cần 100 người cũng là một đội quân không gì không phá được. Ở trên chiến trường chắc chắn sẽ trở thành một đội quân bách chiến bách thắng, không đâu không thể công phá, cũng sẽ là ác mộng của quân địch. Giết chóc sao? Ánh mắt của quân lão gia tử hiện lên vẻ lo âu. Nếu ngay cả là giết chóc cũng phải coi giết chóc vì ai, giết vì cái gì, mục đích giết chóc cùng dự tính ban đầu. Điểm này thì dù bất kỳ thời đại nào cũng là điều trọng yếu đối với đất nước. Lời này của cha con không dám tán thành, con chỉ cảm thấy rằng mặc kệ là vì cái gì, đám người kia chỉ cần chiến đấu vì một người là đủ. Ánh mắt quân vô ý trở nên lạnh lùng. 300 người này vĩnh viễn chỉ cần chiến đấu vì một người là Mặc Tà. Vì Mặc Tà cũng chính là vì quân gia, bởi vì tương lai của quân gia nằm tất cả trên người hắn. Hậu thế cái gì, vì đất nước cái gì, vì người dân cái gì, mấy thứ đó thực sự quan trọng sao? Lực lượng như vậy, nỗi lo âu của quân lão gia tử vẫn không giảm. Một khi hiện ra trước mắt người ta, tất không thể không khiến họ ngờ vực. Ngờ vực thì tính sao? Hai mắt quân vô ý hiếp lại, lóe lên sự lạnh lẽo sắc bén. Mấy năm nay có khi nào quân gia không bị người ta nghi ngờ? Chuyện quân gia ta làm thì cứ thừa nhận còn chưa đủ sao? Nhưng lời này của quân vô ý gần như tiếp cận đã với lối suy nghĩ của quân Mặc Tà, nói một cách tương đối là trong mắt không còn vua nữa. Quân lão gia tử thở dài một tiếng buồn bã không nói. Những lựa chọn của mình năm đó đều hoàn toàn là chính xác sao? Người tài trong quân gia càng lúc càng điêu tàn, có phải là đều trách nhiệm của mình hay không? Có Mặc Tà, quân gia chúng ta sẽ vùng dậy, không hề bị bất cứ người nào, bất cứ thế lực nào ra tay ngăn cản. Về điểm này thì con vô cùng tự tin. Quân vô ý chậm rãi quay đầu, nhìn cái cảnh đánh nhau thảm thiết trên sân tập, chậm rãi nói. Cái cần chính là cần thời gian, còn cần cả thực lực, cần có thực lực tuyệt đối. Hiện tại, chúng ta có chính là hình thức ban đầu của thực lực tuyệt đối đó. Thằng nhóc Mặc Tà đó không phải nói là đi xem bọn chúng huấn luyện sao? Làm sao lại không thấy bóng dáng của nó vậy? Quân lão gia tử đảo mắt tìm một vòng. Huấn luyện của những người này đã sớm không cần bất kỳ ai giám sát. Trong mắt quân vũ ý hiện lên vẻ bội phục. Luyện binh đến bước này đã lên đến tột đỉnh rồi. Về phần Mặc Tà thì cũng không biết nó đang làm cái gì nữa. Thằng nhóc này trước nay vẫn rất thần bí, chúng ta không cần lo cho nó. Càng lo càng mệt, không lo mới là không mệt à. Dù gì thì nó cũng là rồng ẩn trong ao, đến lúc sắp sửa xuất hiện rồi. Cha, hiện tại chúng ta cứ mạnh tay mà làm đi. Quân lão gia tử hử lại một tiếng không nói. Mặc kệ, không lo, người nghĩ hay quá hả? Người không biết bản thân làm chú như vậy thực sự là không hết lòng hết dạ sao? Tuổi của Mặc Tà đã lớn, không lẽ ngươi không quan tâm đến chuyện cưới hỏi của nó? Sao con lại không biết là Mặc Tà đã trưởng thành, cũng đã đến lúc cần cưới vợ rồi? Bữa đó không phải cha tận mắt chứng kiến sao? Đúng rồi, tiền vốn của thằng nhóc này cũng không tệ nha. Quân Tam gia bỗng nhiên hỏi lại. Thật sự rất tốt, rất có phong độ của ta khi xưa. Vì, thằng nhóc này, mày nói gì, muốn ăn đòn sao? Quân lão gia tử trong nháy mắt tỉnh ngộ, rồi tới lên tỏ vẻ muốn chỉnh quân vô ý. Tam gia cười hề hề. Cha còn bực mình cái gì? Mặc Tà trưởng thành rồi, chẳng lẽ cha không vui sao? Chỉ có điều là chuyện cưới hỏi thì vẫn cần phải bàn bạc kỹ lại. Dĩ nhiên, nếu người cho rằng mình có thể ép buộc được Mặc Tà làm chuyện mà nó không muốn thì con không có ý kiến. Ngược lại, con sẽ còn vui vẻ đứng xem. Đối mặt với cái vẻ sẵn sàng đứng xem của con mình, quân lão gia tử đột nhiên cảm thấy chán nản. Có điều ngẫm đi ngẫm lại một hồi, với cháu nội bảo bối của mình, lão mà muốn cố ép nó, cả chuyện nhỏ nhặt nhất cũng khó mà làm được, càng không nói tới chuyện đột ngột bắt nó cưới vợ. Con bé độc cô kia đối với Mặc Tà cũng không tệ, mà ta xem Mặc Tà cũng có ý với nó. Ngoài nó ra thì còn có đứa nào khác nữa không? Chứ một mình con bé đó sợ là chịu không nổi Mặc Tà. Quân lão gia tử chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Đến đây thì hai cha con bắt đầu chuyển qua bản tính hái hoa xây hậu cung cho cháu nội. Ách, chứ con bé này thì lần trước nó cũng thường xuyên đi vài vòng qua Linh Vụ Hồ, không chừng ở đó còn có. Quân vô ý chớp chớp mắt. Quân lão gia tử suýt chút nữa thì tăng sông máu té xỉu, một tay giơ lên vỗ trán. Cái này coi như bỏ qua, còn ai khác nữa không? Nhớ rồi, Mạc Tà đối với chị dâu Thanh Hàn cũng có dã tâm. Quân Vũ Ý nói xong câu này, ầm một phát phá luôn cửa sổ bay mất. Hắn biết nếu mình ở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Khốn kiếp, cút đi cho ta. Quân lão gia tử giận tím mặt muốn ca bài báo nổi thì thấy con mình đã chạy mất dạng. Lão chỉ đành chậm mắt dậm chân vừa đi xuống lầu vừa gầm gừ. Nhưng gầm gừ một hồi, lão lại nhíu mày như có suy nghĩ. Chẳng lẽ quân gia chúng ta phải lưu ngươi lại cả đời hay sao? Quân lão gia tử thở dài một cái rồi lại lắc đầu. Hoang đường, cực kỳ hoang đường. Cũng không biết là lão đang nói cái gì hoang đường nữa. Ở trên một khoảng đất trống trong sân tập, quân Mặc Tả nghe trộm được mấy tiếng gầm gừ quân lão gia tử thì cảm thấy mờ mịt. Mới đó còn thấy lão gia tử vui vẻ lắm mà, không phải đã ăn no uống đủ rồi đi đọc sách sao? Tại sao đột nhiên lại nổi lửa nên em vậy? Quân đại thiếu nhà ta tất nhiên không biết lửa giận lần này của quân lão gia tử là do hắn đốt lên, tuy rằng lần này hắn thực sự là vô tội. Thân mình chợt lóe trên sân tập, ngay cả cái bóng quân Mặc Tả cũng biến mất. Nhìn trời về chiều, trong lòng hắn âm ỉ chờ đợi. Chuyện cần làm là khuya hôm nay quả là không ít. Thứ nhất là thứ đồ chơi đen ở trên người thằng cu Tiêu Phượng Ngô của Ngân Thành quả là đồ tốt, thứ có thể khiến Hồng Quân Tháp sinh ra phản ứng thì làm sao mà là đồ ve chai cho được. Quân đại thiếu gia tuy rằng không biết món đồ chơi đó rốt cuộc là cái gì, nhưng kệ xác chuyện có biết hay không, trước tiên cứ cướp đi rồi tính sau. Tiếp theo, cái tên sát thủ ám sát mình hồi trưa, quân Mặc Tả đối với tên này có thể xem là rất hứng thú, mà tác phong làm việc của hắn khiến quân Mặc Tả rất thích, thậm chí còn tán thành nữa. Tuyệt đối không đánh chính diện, một đòn không trúng lập tức bỏ chạy không hề ngoái lại, không dây dưa dài dòng. Đây chính là phương pháp của quân Mặc Tả, nổi danh ở kiếp trước. Cũng chính là một sát thủ chân chính mà quân Mặc Tả gặp phải từ khi đến thế giới này. Còn chuyện tổ chức sát thủ gì đó đối với quân Mặc Tả thì chúng cũng là một đám huyền giả, loi choi lóc chóc, rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà thôi. Bọn chúng nào có một chút xíu phong độ nào của sát thủ, nhưng người đó căn bản không xứng với danh xưng là sát thủ. Trừ lần đó ra thì tuy còn có một số tên sát chiêu công kích cực nhanh, nhưng quân Mặc Tả tự tin rằng nếu mình biết được thần kỹ như chiêu đó thì lực sát thương của mình tuyệt đối sẽ gấp mấy lần. Cho dù đối thủ có là thần huyền đi nữa, mình cũng có thể đánh lén giết chết. Trong đó tất nhiên là có sự huyền ảo. Thằng một đường tới từ gần tiểu viện, quân Mặc Tả chợt ngẩng đầu lên, nhìn lại dừng mạch suy nghĩ, cũng dừng bước không bước tới nữa. Ở trước cửa tiểu viện của mình có hai bóng người nhỏ nhắn quỳ thẳng ở đó, cũng không biết đã quỳ bao lâu. Gầy yếu, bóng lưng mỏng manh nhưng lộ ra cảm xúc quật cường vĩnh viễn không phai. Quân Mặc Tả thở dài, thân ảnh quỷ mị hiện ra, chậm rãi đi tới. Đây chính là hai trong số những thiếu niên mà hắn cùng quân Vô Ý cứu ra khỏi Hoàng Hoa Đường. Những đứa khác đều đã nhận sự an bài rời đi. Chỉ có hai thằng nhóc này chết sống không chịu đi mà muốn ở lại học một thân bản lĩnh cốt để báo thù. Nhưng hai đứa trẻ đáng thương này tuy không tính là tàn tật nghiêm trọng nhưng cũng đều bị câm, đầu lưỡi còn bị cắt đi một nửa. Không chỉ không thể mở miệng nói chuyện mà một trong hai đứa cũng chỉ còn lại một cánh tay duy nhất. Quân Mặc Tả không phải không có lòng muốn giúp nhưng sau khi kiểm tra hai người thì đành bất đắc dĩ cự tuyệt. Hai đứa trẻ này quả thật là có nghị lực kinh người, cựu hận cũng là nhận biết rõ ràng. Nhưng tố chất con người chỉ bằng với người thường, huống chi hiện tại đã biến thành hai kẻ tàn tật. Hoàng Hoa Đường vứt bỏ ý định bồi dưỡng hai đứa trẻ này cũng không phải không có nguyên nhân. Quân Mặc Tả cũng đã tính toán kỹ càng, nếu hết lòng nuôi dưỡng hai đứa trẻ này, lấy nghị lực ngoan cường của chúng kết hợp với huấn luyện tàn khốc cùng sự chỉ dẫn của mình. Chỉ cần bọn chúng chịu gắng sức thì có thể qua được một thời gian thử thách khoảng 10 năm, bọn chúng sẽ có chút thành tích, trong kiếp này thậm chí có thể đạt tới mức địa huyền cảnh giới. Đề huyền cường giả, thành tích cỡ này không thể nói là không cao. Cái này vốn là chuyện người thường cả đời khó với. Đối với người bình thường hoặc thế lực bình thường đã là một độ cao phải ngước mặt nhìn lên. Nhưng đó là đối với bọn hắn, chứ đối với quân Mặc Tả thì không có một chút ý nghĩa nào. Đầu tiên, quân Mặc Tả làm sao chờ nổi, càng không nói tới việc tiêu phí thời gian, tiền bạc, lẫn thuốc men với một số lượng khổng lồ. Nếu bỏ nhiều đó thời gian để đào tạo hai tên tối đa chỉ đạt tới mức địa huyền cao thủ, đối với quân Mặc Tả mà nói hoàn toàn không có giá trị bồi dưỡng. Cho dù bọn chúng có động lực báo thù cao cỡ nào thì chuyện tu hành cũng không thể gấp rút hoàn thành. và vậy hết thảy đều là chuyện vô nghĩa. Quân Mặc Tà tuy rằng thông cảm với bọn chúng, cũng ngầm tán thưởng nghị lực của chúng, nhưng vẫn biết rõ rằng đó là chuyện không thể làm. Thế nhưng hai đứa trẻ này, từ sau khi bị hắn cự tuyệt, mỗi ngày đều quỳ ở trong này. Vừa thấy bóng dáng Quân Mặc Tà, tuy không thể nói chuyện nhưng trong mắt lộ vẻ khổ sở van cầu. Đến hôm nay cũng là ngày thứ 9 bọn chúng quỳ không chịu dậy. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc của Quân Mặc Tà, hai thân thể gầy yếu kia khẽ run rẩy rồi đứng thẳng lên, nhưng vẫn là quỳ thẳng chứ không nhúc nhích. Thở dài một hơi, Quân Mặc Tà chậm rãi bước đến trước mặt chúng, ngẩng đầu lên nhìn ta đây, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh không thể chống lại. Thân hình hai đứa trẻ run lên, nghe đầu ngẩng đầu nhìn hắn. Quân Mặc Tà ngẩn người, hai đứa trẻ này chỉ khoảng 13-14 tuổi, trong mắt chúng lại không có sự cấp bách cùng khát vọng như mấy ngày trước, và thay vào đó lại là một mảnh tĩnh lặng. Không phải là một loại tĩnh lặng chết chóc, mà là một loại coi thường sinh tử, coi thường vạn vật trong trời đất. Chết, tịch, cũng có nghĩa là không trống rỗng. Quân Mặc Tà thầm thở dài trong lòng, đây là ánh mắt tuyệt đỉnh sát thủ. Sau khi bị đè ép tới cực điểm, liền sẽ thay đổi thành ánh mắt xem mọi người như cỏ rác. Thậm chí trong mắt bọn chúng, mạng mình cũng chỉ là cỏ rác. Nếu tố chất bọn chúng có thể mạnh mẽ hơn 3 phần, chỉ cần cường thịnh trở lại khoảng 3 phần, thì Quân Mặc Tà sẽ tiếp nhận bọn chúng không hề do dự. Nhưng tiếc rằng bọn chúng là loại phế vật trời sinh. Thành tài thì cần 1% linh cảm cùng 99% mồ hôi. Nhưng cái 1% linh cảm này là thứ rất trọng yếu, thậm chí còn trọng yếu hơn nếu so với 99% mồ hôi kia. Nói ly giao của các ngươi, để ta xem thử quyết tâm của các ngươi rốt cuộc đến mức nào. Trong lòng Quân Mặc Tà có chút thương hại. Hai đứa trẻ này đều được cứu ra từ mấy cái chum kia. Cái khổ của bọn chúng người bình thường tuyệt đối không hiểu được. Nhưng cho dù hai đứa trẻ này trong lòng tràn đầy thù hận, nhưng rốt cuộc vẫn không có tư chất luyện võ, khiến Quân Mặc Tà không khỏi than thở cho bọn chúng. Quyết tâm ư? Hai người nhìn nhau, bất thình lình cùng gật đầu. Đứa trẻ bên trái đột nhiên đưa ngón tay trỏ của bàn tay trái duy nhất may mắn sót lại của mình lên miệng, rồi hung hăng cắn một cái, sau đó dùng hàm răng tước lớp thịt ra, khiến cho một dòng máu tươi phụt ra. Nó đau run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng duy trì thân hình bất động. Nó vươn ngón tay, dùng máu viết lên trên mặt đất từng chữ một. Khi tốc độ máu chảy dần chậm lại, nó nhìn lại vẫn thấy chưa hài lòng, liền tiếp tục đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh thêm cái nữa. Một tiếng giòn tan, một đốt xương ngón tay bị cắn đứt lìa rơi xuống nền đất, máu tươi phun ra xối xả, thậm chí còn có một chút máu bắn thẳng lên mặt Quân Mặc Tà. Mà đứa trẻ còn lại cũng có động tác y như vậy. Hai thân hình nho nhỏ run lên, nhưng chúng vẫn khống chế bản thân mình, dùng máu phun ra để viết xuống đất 8 chữ to. Đứa trẻ bên trái viết, thiên đào vạn quả, chí tử dứt khoát, tức là dốc tương lóc thịt đến chết không hối hận. Còn đứa trẻ bên phải viết, bất thành cường giả, duy tử nhi dĩ, tức là không thành cường giả thì chỉ chết mà thôi. 16 chữ bằng máu này từng chữ đầy đủ, đanh thép, tuy rằng nghiêng vẹo, nhưng mỗi chữ mỗi nét đều dùng sức như nhau, không chút nào giữ lại. Viết xong, hai đứa trẻ tiếp tục quỳ sát đất, hướng về phía Quân Mặc Tà dập đầu liên tục. Hai mắt Quân Mặc Tà bỗng nhiên biến thành một màu đỏ như máu. Vào giờ khắc này, Quân Mặc Tà có một loại cảm nhận lạ lùng rằng, trong lòng hắn đang có chút run rẩy. Là một tà quân sống qua cả hai thế giới, từ xưa nay tự nhận là máu tanh lạnh lùng, đao trời không có nhân, xem ra mọi thứ như là cỏ rơm, ta cũng không có nhân, xem thế gian cũng tựa hư vô. Ngay cả khi ở Hoàng Hoa Đường nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ tàn ác kia, trong lòng cũng không cảm thấy một chút động dung nào. Nhưng hiện tại, nhìn hai đứa trẻ quật cường này, rõ ràng hắn lại cảm động. Tốt, đã có tấm lòng như thế này, thì ta cũng không tiếc cho các ngươi một cơ hội. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ như máu dần dần trở lại bình thường. Hắn trầm giọng nói, hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội, dâng uy khắp thiên hạ, nhưng các ngươi cũng phải nhớ kỹ, đây cũng là một con đường tràn ngập vô tận sát khí, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Hai đứa trẻ đồng thời ngẩng đầu, tuy chúng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng trong đôi mắt lại phát ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong nháy mắt, vẻ mừng rỡ lại biến thành kiên nghị, tựa như dùng tất cả linh hồn của mình để làm ra một cái quyết tâm. Chúng đồng thời dập đầu về hướng Quân Mặc Tà, mỗi cái dập đầu để làm trán mình rỏ máu. Quân Mặc Tà ôm lấy hai đứa trẻ bay vọt qua cửa. Hai đứa trẻ này trải qua sự thống khổ lớn như vậy, tuy rằng không đến nỗi chết, nhưng nếu không cứu trước kịp thời cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn một khi đã đáp ứng chuyện bồi dưỡng chúng thì tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Có nghị lực cùng sự tàn nhẫn như vậy, dù cho tư chất không tốt thì chẳng lẽ lại không có cách bù đắp lại sao? Trên đời này có bao kẻ tư chất không tốt, nhưng liệu mấy người có được nghị lực cùng sự tàn nhẫn như thế? Nếu không có sự cố gắng, cho dù người có thiên phú thì đã sao? Một kẻ có thể đối với bản thân mình tuyệt đối tàn ác như vậy, thì đối với địch nhân sẽ như thế nào? Ở trước cửa tiểu viện, những giọt nắng cuối cùng đang chiếu lên 16 chữ lấp lánh bằng máu kia. Tiền đào vạn quả, chí tử bất hối, bất thành cường giả, duy tử di dĩ. Màn đêm dần dần phủ xuống, nhìn hai cái thân thể gầy yếu nằm trên giường, Quân Mặc Tà nhíu chặt đôi mày tận lực suy tính. Hiện tại, chỗ ở Quân Mặc Tà đã muốn chất đầy người bệnh, mùi thuốc tràn ngập cả phòng. Trên chiếc giường lớn là Dạ Cô Hàn đang nằm yên lặng, tuy hơi thở của hắn yếu ớt nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Mà một cái giường khác của Quân Mặc Tà đặt bên này hiện đã bị hai đứa trẻ này chiếm cứ. Ba người bệnh, ba thằng tàn phế. Hai đứa trẻ kia, sau lúc được Quân Mặc Tà ưng thuận, tinh thần luôn căng thẳng của chúng rốt cuộc được thả lỏng, nên hôn mê bất tỉnh. Nhưng ngay cả khi ngất đi, chúng cũng không phát ra một tiếng động gì, giống như chưa hề rên rỉ bao giờ vậy. Từng gặp qua nhiều kẻ tàn nhẫn, nhưng đối với những đứa trẻ không một chút võ công mà vẫn đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy, vẫn là lần đầu tiên Quân Mặc Tà nhìn thấy. Hai thằng nhóc này so với chính mình còn muốn tàn nhẫn hơn sao? Mình đã đáp ứng bọn chúng rồi, nhưng làm sao để có thể bồi dưỡng bọn chúng ở trong một thời gian ngắn nhất? Lần đầu tiên Quân Mặc Tà không đào đâu ra được một biện pháp hoàn chỉnh hữu hiệu. Dùng huyền khí sao? Cách này nhất định không được. Nếu bọn chúng có tư chất để tu luyện huyền khí thì đã không bị Hoàng Hoa Đường nhét vào trong cái chum. Thôi bỏ đi. Quân Mặc Tà đứng phắt dậy, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lần này là ngoại lệ duy nhất. Ông đây sẽ dạy chúng nội công tâm pháp của kiếp trước. Tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn huấn luyện của ta năm đó. Còn rốt cuộc bọn chúng có thể tiến đến đâu thì đó là vận mệnh của chúng. Nếu ta mà huấn luyện đến tầng thứ tư của khai thiên tạo hóa công, có thể luyện chế được tẩy thủy đan, thì mai sau ông đây sẽ tự tay chế ra hải sát tần, làm kinh hoàng khắp cả Huyền Huyền đại lục. Có sự độc ác như vậy, có nghị lực như vậy, hơn nữa lại có công pháp cùng linh dược của ông đây quyết sẽ đào tạo được hai cái sát tình khủng bố. Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, Quân Mặc Tà lặng lặng ngồi trước cửa nhìn lên trời đêm, suy nghĩ lại. Thời gian xuyên qua thế giới này cũng đã không ngắn, vậy mà rốt cuộc hôm nay là lần đầu tiên bị hai đứa trẻ quật cường gợi lên tâm sự của bản thân. Kiếp trước của mình cũng không phải giống như hai đứa trẻ này hay sao, liều mạng tôi luyện, liều mạng hủy hoại bản thân bao nhiêu lần, chính bản thân mình bao lần mới bị sốc khi luyện công, có bao nhiêu lần chính mình đem bản thân luyện tới mức cận kề cái chết. Uy danh cái thế Tả Quân đạt được như thế nào? Ai biết được sau lưng cái uy danh đó là biết bao sự cố gắng, mồ hôi, máu và nước mắt mà mình đã phải bỏ ra. Trong số các anh em cùng thầy, trừ mình ra thì kẻ nào có nỗ lực đến mấy cũng chưa chắc bằng 1/3 khối lượng luyện tập của mình. Là một thằng đàn ông, muốn thành công, muốn có uy danh cái thế thì phải biết đối xử với bản thân mình tàn nhẫn một chút. Tàn nhẫn đối với địch nhân cũng chẳng là cái thá gì, tàn nhẫn với chính mình mới thực sự gọi là tàn nhẫn. Ngay cả tính mạng của mình cũng coi thường, thì đó mới là tiêu chuẩn của một sát thủ, mới có thể thực sự thoát khỏi gông xiềng. Trong lòng mà còn nhớ mong thứ gì thì đó là điều chướng ngại vật. Đây chính là lời dạy của sư phụ hồi kiếp trước. Trước mắt Quân Mặc Tà tựa như xuất hiện một gương mặt đen như sắt, lạnh lùng như băng, sát khí trong mắt phảng phất như muốn ngưng tụ thành thực chất. Nhưng chính là ánh mắt này, mỗi lần nhìn mình đều luôn tràn đầy sự quan tâm an ủi. Tuy rằng người đã hết sức che giấu, nhưng mỗi lần nhìn vào thì Quân Mặc Tà đều có thể cảm nhận được. Trước mặt, ánh mắt kia dường như đã xuyên qua khoảng cách giữa hai thế giới lặng lặng nhìn mình. Tựa như lạnh lùng đáng sợ, cũng lại tựa như mang theo sự ấm áp, yên bình. Sư phụ, Quân Mặc Tà buồn vã cúi đầu, hắn hai tay ôm gối lặng lặng không nhúc nhích. Ánh đèn loe loét từ sau cửa phát ra, đem cái bóng của hắn trải ra thật dài. Trong gió đêm lạnh lẽo, thân hình của hắn tựa như co rúm lại, có phần cô độc, lặng lẽ mênh mông. Cường giả, thực sự đáng để ngươi hướng tới sau. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng, tiếp đó là một tấm áo choàng ấm áp khoác lên thân hắn. Quân Mặc Tà vẫn lặng im không nhúc nhích, đột nhiên chậm rãi hỏi. Khả Nhi, nói cho ta biết, ngươi có hy vọng chính mình trở thành một cường giả hay không? Hả? Cô bé ngạc nhiên hô lên, hiển nhiên rất bất ngờ. Cương giả có tác dụng gì sao? Có tác dụng gì sao? Câu hỏi rất thú vị. Chỉ cần em có thể mạnh như lão ưng, vậy thì em có thể muốn giết ai thì giết, tung hoành thiên hạ, tiêu dao cả đời. Em có muốn không? Quân Mặc Tả nặng nề hỏi. Khả Nhi bước tới bên cạnh hắn, lặng lẽ ngồi xuống, đầu hơi nghiêng nghiêng, hai tay nâng lên cái má rồi nhìn lên ánh trăng trên trời cao kia mà tự hỏi. Ánh trăng chiếu lên gương mặt của nàng, làm tăng thêm sắc thái ôn nhu. Một lúc sau, Khả Nhi ngượng ngùng cười nói. Cương giả mà như vậy thì em thật không muốn. Ồ, tại sao chứ? Quân Mặc Tả hơi nghiêng đầu nhìn qua phía cô bé. Câu trả lời của Khả Nhi thực sự nằm ngoài ý muốn của hắn. Trong nhận thức của quân đại sát thủ thì bất luận kẻ nào một khi đã có cơ hội trở thành cường giả, cho dù sau này có hối hận đi nữa thì hiện tại vẫn là trả lời khẳng định là có. Ngượng ngùng cúi thấp đầu, Khả Nhi dường như đang cẩn thận cắn ngón tay của mình. Công tử, em không biết cảm giác là một cường giả như thế nào, nhưng em thực sự không muốn nghĩ đến cái hình ảnh được muôn người chăm chú nhìn vào mà ca tụng. Thật ra, em không biết nói như thế nào nữa, nhưng em vẫn chỉ là một cô bé, đi bên cạnh công tử, hoặc ngóng nhìn theo công tử. Mỗi một lần hầu hạ công tử, nhìn thấy mỗi ngày công tử mặc quần áo do em giặt, mỗi ngày công tử ăn cơm do em nấu, sau đó lặng lặng chờ đợi, đợi công tử về đến nhà. Em chỉ muốn là một cô bé bình thường mà thôi. Nói xong Khả Nhi ngượng ngùng cười. Công tử, có phải em nói như vậy thật là không có chí khí phải không? Nhưng mà em thực sự không muốn trở thành cường giả. Không, em nói rất hay. Khả Nhi như thế này mới là đáng yêu nhất, là cô bé mà ta thích nhất. Lần đầu tiên Quân Mặc Tả chăm chú nhìn cô bé đang ngồi ngay bên cạnh mình đây. Dưới ánh trăng dịu dàng, làn da non của Khả Nhi trắng mịn và sợi tóc mai vượt ra khỏi búi tóc nhẹ nhàng phất phơ theo gió. Đôi lông mi thật dài, ánh mắt băn khoăn, vành tai tinh tế, trên da mặt ngọc, tựa hồ còn vương một lớp tơ. Nhìn Quân Mặc Tả đang chăm chú nhìn mình, cô bé bỗng cảm thấy đứng ngồi không yên, hai bàn tay đan vào nhau, làm ra vẻ không biết gì, nhưng trái tim đang nhảy loạn nhịp, khiến khuôn mặt càng lúc càng hồng. Mặt ngọc chậm rãi cúi xuống, giờ phút này tựa hồ như chỉ còn nghe được tiếng chim, trái tim mình đang nhảy loạn lên như một chú nai con. Quân Mặc Tả nở nụ cười thú vị, tâm thần bỗng nhiên như được thả lỏng. Bên người có một cô bé dễ thương như vậy khiến Quân Mặc Tả cảm thấy trong lòng mình có một mảng yên ả, lại cũng có một cảm giác hạnh phúc từ tận đáy lòng. Mỗi người đều có một cách sống khác nhau, điều đó thì không ai có thể miễn cưỡng thay đổi được. Giống như cô bé này, lý tưởng của nàng quả thực rất đơn giản, cũng rất thực tế, hơn nữa rất ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Đêm đã khuya, em về phòng ngủ trước đi. Quân Mặc Tả kinh ngạc phát hiện rằng giọng của mình không ngờ có thể ôn nhu đến như vậy, tựa như đang đứng trước một tiểu sư muội mới bước vào sư môn. Dạ, Khả Nhi nhu thuận cúi đầu đáp ứng một tiếng, rồi chậm rãi đứng lên, với cảm giác đôi gò má ửng hồng như phát sốt, cả người mệt mỏi bước chân về phía phòng mình. Đi được vài bước, lúc này mới nhớ tới điều gì, liền quay đầu lại nói. Công tử cũng nên đi nghỉ sớm. Hả? Quay đầu lại thì mới phát hiện ra, Quân Mặc Tà vừa rồi còn bên cạnh nàng giờ đã biến mất không còn dấu vết. Thật vui. Cô bé cắn môi vừa thẹn vừa cười, lại vừa ra khỏi miệng đột nhiên nhớ lại cái buổi sáng hôm đó, liền lập tức bưng kín mặt. Mình đang nghĩ cái gì đây? Đón ngọn gió đêm, Quân Mặc Tà dùng tốc độ cao không hình không bóng bay vút lên. Hắn cảm thấy khai thiên tạo hóa công trong cơ thể đang tự động tuần hoàn. Mỗi một vòng tuần hoàn đều mang đến cho mình một sức mạnh cường đại. Lấy cái thế, đi không thể gì ngăn cản được như một chiếc F1 phóng vèo vèo trên đường đua kinh mạch. Tốc độ này quả thực khiến cho hắn phê tới mê hồn. Phía trước chính là Thịnh Bảo Đường. Quân Mặc Tà cố ý thu lại khí tức của bản thân, im hơi lặng tiếng nhảy vào. Sau đó trong nháy mắt biến vào trong lòng đất, rồi mới len lén như một tên ăn trộm, dùng thần thức như sóng radar dò xét xung quanh. Quân Mặc Tà vẫn chưa quên chuyện xém tí bị Lệ Vô Bì bắt gian tại trận. Cái Thịnh Bảo Đường này, hắn biết là có ít nhất 3 tên thần huyền, đâu dám kinh thường. Cẩn thận từng ly từng tí vốn là đặc điểm cần thiết của một sát thủ. Thế nhưng sau một hồi phát sóng, quân đại sát thủ nhà ta lại chuyển sang nói cả lăm. Mẹ nó, Thịnh Bảo Đường đào đâu ra một mớ cao thủ như vậy, mà tên nào tên nấy châu bỏ thấy ớn. Quân Mặc Tà phát hiện, rõ ràng là bốn phương tám hướng chung quanh Thịnh Bảo Đường không chỉ có một cỗ thần niệm mạnh mẽ dò xét cảnh vệ, mà còn bất kỳ người nào cũng gần như đạt tới cấp độ thiên huyền đỉnh phong. Quân Mực Tà cẩn thận tính ra thì phát hiện có tới 7 tên, mà 2 tên yếu nhất ở đây là Tiêu Hàn cùng Mộ Tuyết Đồng. Mẹ nó, thời này là thời nào mà thiên huyền lại đông như chó con chạy rông ngoài đường vậy? Hay đây là viện quân từ Phong Tuyết Ngân Thành chạy tới? Mà ở sâu bên trong có vài cỗ thần thức còn cường đại hơn, chắc chắn là tu vi có thần huyền, thậm chí Quân Mạc Tà cảm giác được có một tên gần như ngang ngửa Ưng Bắc Không. Vậy là gần như đạt tới sức mạnh cỡ chí tôn. 1, 2, 3, 4, 5. Khoan, còn có một tên nữa, vậy là có tới 6 tên cao thủ cấp thần huyền. Quân Mạc Tà đột nhiên cảm thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con thì nhau túa ra ở khắp lưng mình. 6 thần huyền cường giả, bởi vì thiên huyền đỉnh phong còn có 2 tên thiên huyền trung giai. Đối với Thiên Hưng Thành hiện nay mà nói, đó là một cỗ lực lượng khủng bố cỡ nào? Phong Tuyết Ngân Thành vì sao phải phái một đám cao thủ cỡ này tới đây? Vấn đề này Quân Mạc Tà nhà ta dùng cái mông cũng đoán ra được. Nếu không phải vì quân gia thì có thể là vì ai nữa? Sở dĩ phái nhiều người ra như vậy tất nhiên là vì trong quân gia hiện nay có một tay cao thủ đứng ở trong top bát đại chi tôn, Ưng Bắc Không. Nếu đám người này mà có thể phối hợp tốt với nhau, thậm chí có thể có sức đánh chết Ưng Bắc Không chứ chẳng chơi. Quân Mạc Tà cẩn thận khống chế âm dương độn pháp của mình, im lặng chui xuống dưới một căn phòng lớn nhất trong khu vực. Mục tiêu chủ yếu bây giờ không đơn giản là đi cướp bảo bối, mà phải do thám ý đồ của những kẻ mới tới này, tìm hiểu được dự định của đám Phong Tuyết Ngân Thành, sau đó nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, làm sao để tiêu hao sinh lực địch. Nếu mà làm không được thì chắc chắn hậu quả sau này khó mà gánh nổi. Không ngờ, lâu lâu nổi lòng tham một lần lại thu được một tin tức trọng yếu như vậy. Trong lòng Quân Mặc Tà thở dài một tiếng. Làm người mà, lâu lâu phải tham một lần mới tốt. Khở khở, không phải là lợi ích từ chạy tới rồi sao? Đây không phải bánh nướng từ trên trời rơi xuống trong tuyển tuyết thế chứ? Ông trời quả nhiên là chiếu cố cho người tốt. Bản thiếu gia trước giờ toàn làm chuyện tốt, thay trời hành đạo, cảnh ác trừ gian, hành thiện tích đức, sở cầu đắc đường tạo phúc cho một phương. Hai, mặc dù mấy chuyện sau chưa kịp làm, có điều nếu thiếu gia không phải là người tốt thì làm sao ông trời có thể quan tâm đến bản thiếu gia cỡ này? Tại sao? Chẳng lẽ cứ để thằng tàn phế kia tiếp tục kiêu ngạo? Cháu nghĩ không bằng nhân cơ hội này nhổ cỏ tận gốc, khỏi phải chịu cảnh đêm dài lắm mộng. Không biết bên trên đang nói cái quái gì, một thanh âm căm giận gào lên, nghe có vẻ không cam lòng. Kẻ nói đúng là Tiêu Hàn. Làm càn, chuyện của bọn ta lần này là do thượng tầng của Phong Tuyết Ngân Thành chỉ đạo. Khi nào mới tới lượt ngươi ngồi đó mà nghi ngờ? Đúng là cái thứ không biết trên biết dưới. Một giọng nói âm trầm vang lên trách mắng. Năm đó nếu không phải thứ nghiệp chướng, nhà mày cố chấp chạy loạn lên châm lửa quạt gió thì làm sao lại có tai vạ như hôm nay? Chuyện Ngân Thành lúc trước nếu không phải Đông Vương Thế Gia xông ra chém giết người của chúng ta, khiến giang hồ công phẫn không chịu ngồi yên, chỉ sợ bởi vì chuyện của mày mà phạm vào chí tôn minh ước rồi. Giờ mày muốn đưa Phong Tuyết Ngân Thành vào cảnh hoàn toàn hủy diệt mới chịu sao? Chỉ là một cái quân gia, làm sao có thể hủy diệt được Ngân Thành? Ông nội, chuyện này làm sao có thể trách cháu làm càn được? Đây chính là mối thù cướp vợ, cùng với thù giết cha là hai mối thù không đội trời chung. Tôi hỏi trên đời này có tên đàn ông nào mà chịu được cơn tức này chứ? Giọng Tiêu Hàn lúc này thực sự rất kích động. Ông nội của Tiêu Hàn, không phải tầng lớp cao cấp của Tiêu gia tại Phong Tuyết Ngân Thành sao? Không biết thằng già này là Tiêu Hành Vân hay Tiêu Bố Vũ đây? Quân Mặc Tà lặng im không nhúc nhích, tiếp tục sự nghiệp nghe lén cao cả của mình. Hai tay hắn như hai cây da đa, quyết bắt cho bằng hết những âm thanh chung quanh. Nhưng mày đã hủy diệt hết 4 người của quân gia, hơn nữa toàn bộ đều là thành phần trung kiên nhất. Quân Vũ Ý cũng vì thức nghiệp chướng như mày mà biến thành tàn tật, mà còn muốn gì nữa hả? Không lẽ mày muốn thực sự là chó gà không ta sao? Cái giọng âm trầm kia mang theo vẻ tiếc rẻ. Lại nói bây giờ là cái tình cảnh gì hả? Huyết hồn Sơn Trang liên kết với Thạch Trường Tiếu, phát ra chí tôn triệu hoán lệnh, bộ đó là chuyện nhỏ sao? Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là nhanh chóng chạy thẳng đến Nam Cương. Không lẽ vì cái chuyện thù oán này của mày mà chờ ở đây để rồi bị người ta chê cười? Không thể không thừa nhận, chỉ nói riêng về cách nói của thằng già này với phong cách xử sự của hắn, coi như cũng biết việc to lớn, chứ không thuộc loại bất kham như thằng cu Tiêu Hàn. Nói đến chuyện này, làm cháu nhớ lại một sự kiện mà có thể cả hai việc đều có liên hệ với nhau. Xin ông nội hãy coi rõ. Nói đến đây, Tiêu Hàn tự hồ phấn khởi lên. Hôm nay sau khi con ra khỏi cung có nhận được một tờ giấy, ở trên chỉ ghi nội dung ngắn gọn. Quân Vũ Ý lần này dẫn quân xuôi nam chống lại Thiên Nam Huyền Thú Triều. Ông nội không bằng chúng ta. Phái đám binh lính bình thường đi chúng Thiên Nam Huyền Thú Triều thì có ích lợi gì? Cái giọng âm trầm kia chợt ngừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ồ, đúng rồi, quả nhiên là như vậy, không chừng đây chính là một cơ hội tốt. Nhị ca, mặc dù việc tờ giấy không rõ nguồn gốc này nhắc tới một cơ hội đi nữa, thế nhưng xin nhị ca đừng quên Chí Tôn triệu hoán lệnh kia. Chắc rằng ưng và không cũng sẽ xuôi nam. Nếu hắn đi trước thì tất nhiên sẽ đi cùng đường với quân Vô Ý. Một khi có ưng bác không ở đó thì dù chỉ muốn đối phó với quân Vô Ý cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên vòng tới vòng lưu một hồi thì vấn đề mấu chốt bây giờ cũng là chuyện ưng bác không. Hiện tại lão già này mới chính là nhân vật trọng yếu. Nhị ca, xem ra đây là nhân vật số 2 trong Tiêu gia, Tiêu Bố Vũ. Nói không sai, có muốn đụng vào lão già ưng bác không này cũng phải coi cái giá phải trả ra sao. Mà thù của lão Lục cũng không thể không báo. Cái giọng âm trầm của Tiêu Bố Vũ giờ đã tràn ngập sát khí. Đợi đến Thiên Nam rồi sẽ tùy thời mà làm. Tập trung sức của 6 người chúng ta và thất kiếm lại, rồi 13 người chúng ta vây công giết chết ưng bác không. Sau đó sẽ quyết định thu thập quân Vô Ý hay không, tính sau. Chỉ cần ưng bác không không còn nữa thì hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Huống chi ra tay ở chỗ đó rồi, sau đó tùy thời đổ hết lên đầu đám huyền thú là xong việc. Ý của nhị ca là muốn tạm thời buông tha bọn chúng, đợi khi tới được Thiên Nam rồi xử lý sau. Một giọng nói giả nua khác cất lên. Quân Mặc Tà vừa nghe thì biết đó chính là giọng của Tam trưởng lão. Đúng vậy, hiện giờ Chí Tôn triệu hoán lệnh đã xuất ra. Nếu chúng ta còn tiến hành tư đấu trước khi đến Thiên Nam, còn là thủ riêng nữa, chỉ sợ lúc đó mấy đại Chí Tôn còn lại sẽ làm khó cho ngân thành chúng ta. Cứ đến Thiên Nam rồi mọi chuyện khác từ từ xử lý. Tiêu Bố Vũ âm trầm nói. Ngoài ra còn có tên áo đen bịt mặt lai lịch thần bí cùng với bản lĩnh ngất trời kia nữa. Giọng của Tiêu Bố Vũ càng lúc càng âm trầm. Nếu hắn đã bất chấp thân phận cũng muốn cướp đoạt tục hồn ngọc của Tiêu gia ta, chứng minh rằng thứ này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Lần này trên người Phượng Ngô lại có thêm một cái khác. Chỉ cần hắn phát hiện chắc chắn sẽ chạy lại cướp nữa. Sở dĩ ta cho Phượng Ngô một mình một phòng chính là hết sức tạo điều kiện rồi. Gã âm u cười một tiếng rồi nói tiếp. Lấy khả năng của tên thần bí kia, nếu hắn muốn mạnh mẽ xông vào cướp thì ta khó tránh khỏi thương vong. Hiện giờ thứ đó nằm trên người Phượng Ngô khiến hắn dễ dàng lấy được, ngược lại sẽ không xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Ta đã sớm hạ một đạo thần thức cấm chế lên nó, còn rắc lên cả thiên lý tỏa hồn hương. Hương ngân thần tỏa ra ngàn dặm, chỉ cần hắn cầm nó lên tay thì bất kể chân trời góc biển chúng ta đều có thể dễ dàng tìm được hắn, tuyệt đối là chạy không thoát. Một khi xác định mục tiêu thì tập trung toàn bộ lực lượng, không tiếc tất cả ra tay, chém giết, quyết lấy lại bằng được 2 khối tục hồn ngọc. Nhị ca quả nhiên là có tầm nhìn xa, mọi người nhao nhao nói. Nghe được rõ ràng bọn chúng đều vô cùng phấn khởi, chỉ có Quân Mặc Tà là đang chúi nhủi giữa lòng đất là ngạc nhiên. Còn có chuyện tốt cỡ này nữa sao? Hai tay dâng tặng, free hoàn toàn. Không thể không nói chiêu này của Tiêu Bố Vũ dùng để đối phó bất kỳ ai trên thế gian này đều công hiệu. Thậm chí cho dù Vân Biệt Trần có lấy lên tay thì cũng có chút dấu vết để lần theo. Chỉ tiếc là chiêu này đối với Quân Mặc Tà siêu cấp châu bò nhà ta thì hoàn toàn vô dụng. Giống như dùng mũi nhân kế để đối phó với Đông Phương Bất Bại vậy. Hai, mặc dù so sánh như vậy thì có chút là bất nhã đối với chị Đông Phương, thế nhưng trên nguyên tắc và hiệu quả thì cũng giống như nhau. Bất tình lình các vị trưởng lão đều cả kinh. Nhị ca, ngươi đã có thể dùng thần thức cấm chế, chẳng phải là đã để bước lên cảnh giới thần huyền tứ phẩm sao? Ha ha, giọng cười này của Tiêu Bố Vũ đang có chút đương dương đắc ý. Xấu hổ, bế quan 10 năm mới rốt cuộc đi tới một bước này. Đây chính là cơ sở tin tưởng để ta nắm chắc 10 phần việc bắt được tên thần bí kia. Chúc mừng nhị ca, thần công tiến nhanh. Mọi người lần nữa đồng thanh. Ở dưới lòng đất, Quân Mặc Tà lại cười thầm. Tin tưởng, ở trước mặt bản thiêu gia nói chuyện tin tưởng đi chết đi cu. Mấy cái thần thức cấm chế với tiên lý tỏa hồn hương này đối với thiếu gia ta chỉ như giấm chó mà thôi. Lần này để có thể đối phó thành công quân gia, bất kể kẻ nào cũng không được tiết lộ nửa điểm phong thanh, biết chưa? Hai mắt Tiêu Bố Vũ bắn ra uy thế, lão nhìn chung quanh một vòng nặng nề nói. Tất nhiên rồi, nếu không để thành chủ trách mắng thì mùi vị cũng không dễ chịu gì. Nói cách khác, sau lưng Quân gia từ đầu đến cuối còn có một Đông Phương Thế gia, hết thảy mọi việc tự nhiên càng phải kín đáo. Mọi người lại ha hả cười nói rồi chuyển đề tài. Lúc này, Quân đại thiếu gia cực kỳ tức giận. Tiểu gia tụi mày hay lắm, lại có một kế hoạch ác độc cơ đó. Anh mày sẽ nhìn thử coi, lần xuôi thiên nam này rốt cuộc thằng nào mới là nhổ cỏ tận gốc, chó gà không tha. Nhị ca, Huyền Thú Triều lần này xem ra không giống bình thường, chẳng lẽ là chuyện do mấy vị vương giả bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm cùng tham gia? Nếu không thì tại sao lại có động tĩnh lớn như thế? Hiện giờ Chí Tôn Triệu Hoán lệnh đã xuất ra, nhị ca thử đoán xem lần này trong bát đại Chí Tôn có mấy người tham gia. Đây là giọng nói của Kiều trưởng lão. Chuyện này cũng không khó đoán, đệ nhất Chí Tôn Vân Biệt Trần nhiều năm không xuất hiện thế gian, lần này chưa chắc đã ngoại lệ. Mà Úy Lam Chí Tôn Mộng Hầm Trần thật sự ở quá xa thiên nam, nếu cuối cùng cũng nhận được tin tức thì chắc chắn cũng sẽ không đi. Mà hai người Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi, Ưng Bác Không thì nhất định sẽ đi. Dù sao thì bọn họ đang ở Thiên Hương Thành này, cho nên muốn chạy cũng chạy không được. Còn người cùng phát ra Chí Tôn Triệu Hoán Lệnh Sinh Tổ Chí Tôn Thạch Trưởng Tiếu thì đã sớm ở trong Huyết Hồn Sơn Trang. Còn Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc an nguy của cả nhà, cho nên tất nhiên sẽ trở về Sơn Trang sớm nhất. Tính sơ qua trong 8 chi tôn thì có 4 người sẽ đến, mà Phong Tuyết Ngân Thành lại do chúng ta đại biểu thành chủ đến. Với lại thực lực lực, tổng cộng lại cũng sợ là mạnh nhất một phương. Còn vị Vấn Thiên Chí Tôn kia cuối cùng vẫn là người duy nhất, không nắm chắc được, có thể sẽ đi, cũng có thể sẽ không đi. Có điều là cho dù ông ta không đi, thì lấy lực lượng mạnh mẽ hiện nay đối phó với Huyền Thú Triều lần này cũng là dư xài. Tiêu Bố Vũ khẽ cười thể hiện ra sự tự tin cường đại của mình.